Đế quốc bại gia tử. Chương 1834, Khương Lam Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các triều thần đi, mặc dù khuôn mặt hết sức đổi xa lạ, nhưng Thùy Củng Điện vẫn là như vậy hình dáng. Rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Khương Diệp nhẹ thở dài, mở miệng hỏi nói, Vũ Văn Nại, người cảm thấy mới vừa rồi những người đó ai là thật tâm, ai là giả vờ? Lúc đầu ở sau lưng hắn còn có một người, đó chính là đã từng triệu Hoàng Khương Thừa Ly tuyệt đối thân tín Vũ Văn Nại. Khương Thừa Ly băng hà, hắn cũng được là ủy thác trọng thần, giống như trước bảo vệ Khương Thừa Ly như vậy, bảo vệ ở kỳ tử Khương Diệp bên người. Theo thần ý kiến, phần lớn là giả, Vũ Văn Nại trầm thấp vừa nói. Hắn cùng Khương Thừa Ly kém không nhiều cùng lứa, hiện tại vậy đến người 50 tuổi. Thân là cẩm y vệ chỉ huy sứ như vậy có 102 âm lãnh khí chất, cũng càng thêm nồng hậu. Đúng vậy, Phụ Hoàng băng hà mới bao lâu, những người này liền như vậy mặt mũi. Phụ Hoàng nói không sai, coi như là bổn vương thật thừa kế ngôi vị hoàng đế, những người đó cũng sẽ không thái an phút. Khương Diệp mở miệng nói, hiện tại còn có mượn cớ, vừa nói là để cho bổn vương thừa kế ngôi vị hoàng đế. Thực ra không phải vậy. Vậy ngài thật đứt đoạn thừa sao? Vũ Văn Nại có thâm ý khác hỏi một câu. Nói chẳng muốn là giả. Họ Khương Triệu Thị làm sao có thể ở bổn vương cái này một đời chặn? Khương Diệp trầm giọng nói. Bất quá bổn vương vô luận như thế nào vậy sẽ tuân theo Phụ Hoàng di chiếu. Phụ Hoàng cơ trí không người có thể so sánh. Hắn nếu làm như vậy, tự có đạo lý. Sẽ chờ khai minh bệ hạ tới đi. Vậy Khương Lam Võ đâu? Vũ Văn Nại mở miệng nói. Hiện tại những cái kia triều thần sợ rằng đều đi hắn bên kia. Điện hạ đứt đoạn thừa ngôi vị hoàng đế, những người đó lại là vây ở Khương Lam Võ bên cạnh. Bọn họ là không biết tự lượng sức mình. Khương Diệp hơi biến sắc mặt, thanh âm cũng mang theo mấy phần run rẩy. Bọn họ lấy là Đại Tần là trước kia sở quốc sao? 3 năm trước, Tần Vệ hai nước khai chiến, Vệ quốc 6.000 thiên nguyên quân, 20.000 vệ võ tốt có ở đây không đến 15 phút thời gian bị đánh thành nghiền. 3 năm thời gian, Vệ quốc, Ngô quốc, 3 quốc bị Đại Tần tóm thâu. Mới 3 năm à, quảng cáo. Đối với một cái quốc gia mà nói, 3 năm coi là cái gì? Khương Diệp lớn tiếng nói, bọn họ lấy là Vương Khang là người nào? Đây chính là Phụ Hoàng cũng không có so kiêng kỵ người. Bọn họ lại coi là cái gì? Nói xong, hắn bình tĩnh xuống. Được rồi, để cho Vương Khang tới xử lý đi. Nếu bọn họ muốn tìm chết, ai cũng cản không được. Phụ Hoàng cơ trí vô cùng. Duy nhất một lần mắt vụng về, chính là nhìn lầm rồi Khương Lam Võ. Từ đó trọng dụng hắn. Điện hạ không rõ ràng. Hiểu sai tiên hoàng. Vũ Văn Nại trầm giọng nói, Vương Khang ở Triệu Quốc sức ảnh hưởng quá lớn, đi sâu vào nhân tâm, tiên hoàng nhất định phải lần nữa đẩy ra tới một mình thay thế Vương Khang. Lấy này tới tiêu trừ Vương Khang ảnh hưởng, chỉ là cái này Khương Lam Võ quá cuồng vọng, kéo giúp kết phái, kết đảng doanh tư, một đám bị tiên hoàng áp chế họ Khương quý tộc như là tìm người đáng tin cậy. Mà Khương Lam Võ người tới không cự. Một cái khổng lồ triều đình thế lực ở nơi này loại dưới bối cảnh hình thành. Vũ Văn Nại thanh âm càng phát ra trầm thấp. Khi đó tiên hoàng liền phát hiện đầu mối. Vốn định xử lý. Có thể hắn thân thể đã không cho phép. Vậy đoạn thời gian, tiên hoàng khi thì hôn mê. Khi thì thanh tỉnh. Vì vậy chỉ có thể cầm cái vấn đề này còn sót lại. Chờ đợi Vương Khang xử lý. Như tiên hoàng còn ở Khương Lam Võ lưu. Làm sao dám cản rỡ như vậy? Tiên hoàng đi quá đột nhiên à? Vũ Văn Nại vừa nói, vẻ mặt đau buồn cực kỳ. Khương Thừa Ly mới vừa kế vị liền trọng dụng Vũ Văn Nại. Thời gian dài như vậy, như vậy vua tôi tính không so tầm thường, hắn làm sao có thể không đau buồn? Tiên hoàng thường nói một câu nói, là quân người, người nào đều phải dùng. Trung thần cũng tốt, gian thần cũng được. Mấu chốt nhất là, người hết sức kỳ tài, có thể sử dụng có thể không. Điện hạ ngài phải học còn rất nhiều. Người nói Vương Khang thật sẽ như phụ hoàng nói như vậy. Sẽ không tóm thâu Triệu Quốc sao? Khương Diệp lại hỏi nói. Sẽ, Vũ Văn Nại mở miệng nói. Tiên hoàng nói qua, Vương Khang người này trọng tình trọng nghĩa. Người cùng hắn thổ lộ tình cảm. Hắn tất còn tình, cho nên điện hạ à. Người có thể phải nhớ cho kỹ tiên hoàng nói như vậy à, biết. Khương Diệp mở miệng nói. Bổn vương sẽ không trêu chọc Vương Khang. Còn như vậy Khương Lam Võ, hắn có kết quả gì? Cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Bên này hai người trò chuyện với nhau, có dũng khí trong trẻo lạnh lùng cảm giác, mà ở một bên khác, nhưng náo nhiệt cực kỳ. Rời đi Thùy Cùng Điện các vị triều thần, ra Hoàng Cung, quay lại đi trước một cái phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là đương triều đại quân cơ Khương Lam Võ ở chỗ. Ở hiện giờ Triệu Quốc, vị này chính là nhất cái quyền thế nhân vật, thậm chí cũng vượt qua Nhiếp Chính Vương Khương Diệp. Khương Lam Võ có cái này tư cách, hắn xuất thân chính thống, là đã mất võ uy vương chi tử, chính tông hoàng thất tông thân, nhắc tới coi như là tiên hoàng Khương Thừa Ly đường huynh. Ở hắn thân phận có rất nhiều tông thân vây quanh ủng hộ, cầm giữ triều chính, bởi vì Khương Thừa Ly di chiếu. Rất nhiều người cũng đối cái loại này phương thức xử lý bất mãn. Triệu Quốc như thế nào làm sao có thể giao cho người khác xử trí? Dù là Vương Khang cũng không được. Rộng rãi sáng ngời, nguy nga lộng lẫy phòng khách. Rất nhiều người tập hợp tụ ở này. Xem người ở tại tràng. Phần lớn triều đình trọng thần. Danh môn quyền quý đều là đang ngồi. Đủ rồi có thể so với triều nghị. Mà cầm đầu nơi ngồi. Là một cái tuổi tác 50 tuổi nam tử. Hắn thân hình cao lớn. Gánh rộng rồi sau đó. Khuôn mặt ngay ngắn. Mày rậm mắt hổ. Có dũng khí hung hãn cảm giác. Hắn chính là đại quân cơ Khương Lam Võ. Bộ dáng như vậy khí chất thật đúng là thừa kế cha võ uy vương. Bàng hậu. Các ngươi mới vừa đi hoàng cung. Vị kia Nhiếp Chính Vương là cái gì cái thái độ. Đám người ngồi vào chỗ của mình. Khương Lam Võ tùy ý hỏi, có thể chân thiết nghe ra, hắn ở gọi vị kia Nhiếp Chính Vương lúc đó, giọng tràn đầy châm chọc, hồi đại quân cơ, bệ hạ thái độ rõ ràng, sẽ không thừa kế ngôi vị hoàng đế, quảng cáo, tên là Bàng Hậu quan viên kêu, trước đây không lâu Thùy Cùng Điện, hắn còn hết sức khuyên can Khương Diệp kế vị, một bộ đau buồn hình dáng, mà hiện tại nhưng hoàn toàn không có như vậy vẻ mặt. Cái này liền thuyết minh, hắn vốn là giả vờ, hèn yếu, Khương Lam Võ hử lạnh một tiếng, tiên hoàng bệ hạ, cũng coi là hùng tài đại lược người, làm sao sẽ như vậy hèn yếu, lại phải đem Triệu Quốc chắp tay nhường cho người. Hắn vừa nói, cười lạnh nói, bất quá cái này cũng trong ta ý muốn, đúng vậy, Triệu Quốc đã đến trước đó chưa từng có nguy tình cảnh khó khăn. Vào lúc này... Còn cần đại quân cơ đứng ra à? Đại quân cơ không thể đổ trách nhiệm cho người khác à? Đám người phụ họa. Tiên hoàng ở lúc đó. Đối hoàng thất chúng ta tông thân hết sức áp chế. Ninh dùng người ngoài. Không cần mấy người. Cũng chính là đại quân cơ. Nếu không chúng ta không có chút nào địa vị. Ai nói không phải sao? Đủ loại lời nói phụ họa. Để cho Khương Lam Võ càng phát ra bành trướng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý gì, mọi người hiểu lòng nhau. Họ Khương Triệu Thị, Khương Lam Võ mở miệng nói. Phụ vương ở lúc đó, là Triệu Quốc cúc cung tận tụy. Triệu Quốc mới có thể có ngày hôm nay, có gia tộc ta một phần. Hắn Vương Khang sức ảnh hưởng bao phủ Triệu Quốc quá lâu. Hiện tại hắn đã độc lập đi ra ngoài, thành lập tân triều, cùng ta Triệu Quốc đã không có quan hệ. Hắn bóng mờ nên tiêu trừ. Hắn vừa nói. Đứng lên đảo mắt nhìn đám người mở miệng nói. Nếu vị kia Nhiếp Chính Vương hèn yếu như vậy. Vậy Triệu Quốc nên đổi một cái thống trị. Ta cũng là họ Khương. Làm sao không có thể ngồi đó ngôi vị hoàng đế. Hắn ánh mắt lửa đốt lửa đốt. Dã tâm bừng bừng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.